phải chăng tôi thích cậu? Bạn cùng bàn, chương 25, chép bài cho cậu. gocchuyenaudio.com Ngọc, thật ra lần đó không phải Nga bắt tao chuyển chỗ mà là tao tự muốn chuyển vì tao không muốn nhìn thấy Minh Thiên với Nga vui vẻ nên mới lấy cớ là Nga muốn tao đổi chỗ để lừa chúng mày. Cô vừa khoác tay Ngọc đi lên lớp vừa ấp úng nói. Cái gì? Ngọc nghe cô nói thì hét lớn. Bé mồm thôi, mày muốn cả trường nghe thấy à? Cô bịt mồm Ngọc lại nói nhỏ. Vậy lần đó mày lên lớp muộn là vì đến gặp thầy xin chuyển chỗ. Ngọc chau mày nhìn cô. Cô không nói gì gật đầu. Vậy, sao mày lại không chuyển chỗ nữa mà lại là Nga? Ngọc vẫn khó hiểu nhìn cô. Tao có hỏi thầy, thầy nói là Minh Thiên xin thầy đừng chuyển tao đi. Cô nhìn Ngọc khuôn mặt có chút vui vẻ. Ồ, Ngọc cũng hiểu ra lý do mà cậu xin thầy không chuyển cô đi rồi nhìn cô ánh mắt đầy nham hiểm. Mày không được kể chuyện này cho ai đâu đấy. Cô nhìn Ngọc nghiêm túc nói. Được được, đi vào lớp thôi. Ngọc vui vẻ kéo cô vào lớp. Hôm nay thật trùng hợp không ngờ cô với cậu lại cùng đi giày đôi vần đen. Cô nhìn thấy vậy khuôn mặt vui vẻ đi về chỗ. Tâm trạng tốt thế ha. Thế anh nhìn cô vui vẻ. Tất nhiên, vẫn được ngồi nói chuyện ở đây với chúng mày mà. Cô vui vẻ cười, được người ta giúp chẳng thế. Ngọc vừa ngồi nghịch điện thoại vừa nói giọng vui vẻ. Giúp gì thế? Quang Trường nhìn Ngọc không hiểu chuyện gì. Cô quay xuống lườm Ngọc nên Ngọc không dám mở miệng thêm nhưng Ngọc cũng đâu thể giữ mồm giữ miệng được mãi chứ nên lúc cô ngoảnh lên Ngọc ngồi. Gần lại hai người họ thì thầm nói cho họ biết. Minh Thiên, Quang Trường giọng nghiêm khắc gọi tên cậu. Hà, có, việc gì vậy? Cậu nhìn xuống thấy Quang Trường nhìn cậu khuôn mặt nghiêm túc cậu chưa bao giờ thấy Quang Trường như vậy với cậu cả. Cậu, thế anh cũng theo Quang Trường nghiêm túc nhìn cậu. Có gì thì nói đi giả vờ nghiêm túc thế dọa ma à. Cô quá quen với tính cách của họ nên lên tiếng rồi lườm họ. Hừ, chúng tớ biết hết mọi chuyện rồi. Quang Trường lườm lại cô rồi thay đổi sắc mặt nhìn cậu cười. Mọi chuyện, à, hì, cậu lúc đầu không hiểu ý Quang Trường là gì suy nghĩ một lúc mới hiểu nên gãi đầu nhìn họ ngại ngùng. Ngọc, cô lườm Ngọc, hà, Ngọc ngây ngô nhìn cô như người vô tội. Hoàng nói là Hoàng muốn có người yêu để đi chơi trung thu rồi. Nên nhờ tao giúp, tao đang giới thiệu bạn gái cho Hoàng đó. Cô nói giọng điệu đắc ý không nhìn Ngọc quay về chỗ của mình. Thảo Phương, chúng ta là bạn bè mà. Ngọc lay lay cánh tay cô mặt bắt đầu ủ rũ. Vậy hà, giọng cô vẫn nghiêm túc nhìn Ngọc. Ngọc nghe vậy thì gật đầu lia lia. Vậy ai là người hứa không nói chuyện này ra? Cô nghiêm mặt nhìn Ngọc. Thôi, Thảo Phương mày nhìn mặt nó cắt không ra máu nữa rồi kìa. Quang Trường thấy vậy lên tiếng. Hừ, đùa thôi để tao nghĩ cách. Cô nhìn sang Ngọc thở dài xoa đầu Ngọc rồi quay về của mình. Ngọc nghe vậy thì vui vẻ nhìn cô cười khuôn mặt bắt đầu thoải mái. Ủa, cậu cũng biết Vương Nhất Bác sao? Cô vô tình thấy cậu đang lướt Facebook xem vài cái ảnh với thông tin của người cô thích nên nhìn cậu. Hả, à, ừ, thì anh ấy chơi game giỏi mà. Cậu gãi đầu nói cười trừ nhìn cô. Ồ, cô gật đầu nhìn cậu mặc dù cũng thắc mắc nhiều điều nhưng không dám hỏi. Chơi game giỏi, Thảo Phương không phải mày không thích mấy người chơi game sao? Thế anh nghe cô và cậu nói chuyện nhìn sang Quang Trường khó hiểu rồi lên tiếng hỏi cô. Nhưng anh ấy đẹp trai mà, đẹp trai là được rồi. Với lại bây giờ tao cũng không ghét mấy người chơi game nữa vậy không phải tốt cho chúng mày sao? Cô cười nhìn Thế Anh. Với lại cô cũng đang muốn học chơi game mà. Tốt chứ, Quang Trường nghe cô nói vậy thì mặt hớn hởn vì cô không thích mấy người chơi game nên hai người họ không dám chơi trước mặt cô cho dù có nhiều kèo bay. Giờ thì vui rồi, Minh Thiên, lần trước chúng ta có hứa sẽ chơi game ai thua phải bao đi ăn. Hay là giờ chơi luôn đi, nghe cô nói vậy Quang Trường vui vẻ nói với cậu, bây giờ sắp vào tiết học. Với lại sắp kiểm tra chúng mày chơi không chép bài được thì sao? Cô nghe Quang Trường nói với cậu nhưng cậu vẫn trầm ngâm suy nghĩ nên cô nhìn sang Quang Trường. Lo gì, Ngọc thích uống trà sữa không? Quang Trường nhìn cô rồi nhìn sang Ngọc khuôn mặt nham hiểm. Không, Ngọc nhìn Quang Trường lời nói chắc nịch. Thật chứ, vậy để Hoàng biết Ngọc thích Hoàng lâu lắm rồi nhé. Quang Trường nghe Ngọc nói vậy thì đánh mắt sang Thế Anh. Thế Anh hiểu chuyện nên nhìn Ngọc khuôn mặt đắc ý, hừ. Mỗi đứa phải cho tao đi uống trà sữa một tuần. Ngọc lườm hai người họ nói. Được, được, Thế Anh nghe vậy thì vui vẻ gật đầu lia lia. Vậy đã được chưa? Quang Trường nhìn cô, hát, chúng mày đại Ngọc thế à? Cô nhìn Quang Trường. Thế Anh lắc đầu chịu với hai người họ. Vậy mày chép bài giúp tao đi. Ngọc nghe vậy thì cười nhìn cô. Tao thấy thương mày lắm nhưng người ta có cậu nghĩ cũng tội mà thôi, cũng kệ mày, hiểu ý tao chứ. Cô đập nhẹ vai Ngọc cười rồi quay về chỗ. Ngọc thì cứng họng không nói lên lời. Trời thôi Minh Thiên, Thế Anh lên tiếng nhìn cậu. Hà, ừ, được, rồi chơi thôi. Cậu còn đang suy nghĩ việc khác nghe Thế Anh gọi nên lúng túng trả lời. Thảo Phương, hay là cậu chép bài cho tớ đi. Cậu ấp úng ngại ngùng nhìn cô cười. Chép cho cậu, tớ được gì? Cô nghe vậy không hiểu sao trong lòng lại vui vẻ nên nhìn cậu. Lần trước không phải chúng ta sắp hôn rồi sao? Hay là tớ tặng cho cậu nụ hôn đầu của tớ? Cậu nói xong khuôn mặt gian gian nhìn cô. Cậu, mặt cô tái mét lại khi nghe cậu nhắc lại chuyện đó. Sao, cậu đồng ý rồi à? Cậu lại nở nụ cười gian nhìn cô. Cậu vô sỉ, cậu nói ra mà không thấy ngại sao? Cậu không có liêm sỉ sao? Cô tái mặt nhìn cậu. Xem phim chú gan nhiều nên hành động gì cũng nghĩ đến liêm sỉ. 333. Liêm sỉ của tớ theo chú gan thần hết rồi. Cậu nhếch môi cười nhìn cô. Cậu, sao cậu biết chú gan? Nghe cậu nói vậy cô khó hiểu nhìn cậu. Ừ thì, phát hiện ra mình nói ra mấy điều không nên nói, cậu ấp úng nhìn cô. Khụ, khụ, chấm, có chơi nữa không Minh Thiên hay là bọn tớ đi ra ngoài nhé? Quang Trường giả vờ ho vài tiếng nhìn cô và cậu. Vậy chúng ta chơi thôi. Nghe Quang Trường nói vậy cô và cậu ngồi cách nhau ra. Cậu ngại ngùng lấy điện thoại ra nhìn Quang Trường cười trừ. Cô nhìn cậu vẫn khó hiểu sao cậu biết gan thần chứ. Cậu biết Vương Nhất Bác vì anh ấy chơi game giỏi thì cô cũng dễ hiểu. Nhưng chú gan chơi về CTF có liên quan đến game của cậu đâu sao biết chứ. Mấy suy nghĩ cứ loanh quanh trong đầu cô khiến cô cứ đơ người nhìn cậu. Vào tiết học cậu và hai người họ thì chơi game trộm. Còn cô với Ngọc thì chép bài mỏi tay. May tiết đó học ít nên cũng đơ, còn dư 15 nên thầy giáo cho cả lớp ngồi tự do. Nhìn xuống vẫn thấy ba người vẫn chăm chú vào chơi game. Cô chán nản lấy điện thoại ra lướt Facebook, không ngờ vừa lướt được một lúc đập vào mắt là hình ảnh em gái cậu chụp trộm cậu đang xem phim với dòng. Kép anh trai cũng thích xem phim ngôn tình giống em sao? Cô cứ nhìn ảnh mãi mới nhận ra cậu đang xem cá mực hầm mật bài viết được đăng tải 11 giờ trước. Nếu cô biết bài viết này sớm hơn thì cô đã hỏi. Cậu nhiều câu hỏi hơn rồi. Nghĩ đến vậy cô cứ cười mãi vì thấy vui vẻ. Không lẽ cậu xem phim là vì cô sao? Minh Thiên coi phim cá mực hầm mật kìa mày. Cô vui vẻ lay lay tay Ngọc nói nhỏ. Khi đó Ngọc cũng đang nghịch điện thoại. Đâu, Ngọc nhìn cô không tin vào những gì mình nghe được. Đây, cô đưa điện thoại cho Ngọc xem cái bức ảnh em gái cậu chụp. Ồ, Ngọc cười nhìn cô khuôn mặt không khỏi ngỡ ngàng. Cô cứ nhìn Ngọc cười mãi vì vui vẻ. Không để ý đến ánh mắt ba người kia đang nhìn mình. Cậu sao vậy? Cậu thấy cô cứ lạ lạ khó hiểu nhìn cô. À, không có gì, cô nghe cậu nói vậy thì lấy lại bình tĩnh nhìn cậu. Cậu gật đầu rồi lại chăm chú vào chơi game. Cô lại nhìn Ngọc cười rồi quay về chỗ của mình, khuôn mặt cứ vui vẻ như vậy đến hết tiết học. Giờ ra về, Minh Thiên, cậu chưa nói rõ vì sao cậu lại biết chú gan chứ? Cả lớp ra về gần hết nên cô đi gần lại cậu hỏi. À thì, cậu vẫn chưa nghĩ mượn cớ nói với cô được nên nhìn cô ấp úng. Cậu cũng thích xem phim ngôn tình sao? Cô giơ bức hình em gái cậu chụp đưa cho cậu xem. Sao, cậu giật mình vì nhìn thấy bức ảnh này. Vì sao cậu biết Vương Nhất Bác với cả chú gan thần nữa chứ? Cô nhìn cậu, con trai cũng được xem phim ngôn tình mà. Với lại hai phim có người này cũng hot nên tớ xem thôi. cậu bối rối giả vờ lấy xe để tránh ánh mắt của cô. Thật sao, ngày trước tớ đâu có thấy cậu xem phim ngôn tình đâu. Cô vẫn cố tình hỏi cậu mặc cho cậu đã bối rối quay đi. Thật mà, thôi về thôi tớ đưa cậu về. Cậu ngồi lên xe nói rồi nhìn cô cười. Cô gật đầu vui vẻ. Đưa cô về tới nhà nhìn cô đi vào tới cửa cậu mới trầm lặng nhìn bóng người cô nói vài từ tớ xem phim là vì cậu đó. Thảo Phương, cách chương.